Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, thỏa hiệp, phong đô ra bởi như vậy, có thể nói rút củi dưới đáy nồi, Thiên Chú Thành lập tức lâm vào phiền toái cực lớn bên trong. Tin tức vừa mới rơi vào tay các đại cực hạn thế lực, liền có đệ tử trước tới hỏi. Thiên Chú Thành thành chủ qua loa tắc trách qua, tận lực kéo dài 2 ngày. Bọn hắn đã đáp ứng Thạch Tượng cùng Liệu Miên Xanh. Không muốn ở thời điểm này, ra cái gì rồi nhiễu loạn. Nhưng là chính là bởi vì như vậy qua loa tắc trách, khiến cho tất cả thế lực lớn trong lòng bất mãn lên. Đối với Thiên Chú Thành đã có một tia hoài nghi. Một cái còn nhỏ lòng đất sinh vật, đối với bọn hắn mà nói có lẽ không tính cái gì nha. Tiện tay có thể giết, nhưng mà nếu có người tận lực đi bao che bảo hộ cái này đầu lòng đất sinh vật, lại để cho cái này đầu lòng đất sinh vật tùy thời hoạt phải hảo hảo đấy, tình huống liền không giống nhau. Lòng đất sinh vật xâm lấn bất quá 3 năm, đại lục chi nhân đối với lòng đất sinh vật cũng còn lưu lại tại một cái hối kỵ không sâu giai đoạn. Thiên Chú Thành cùng Khương Dự hành động như vậy, không thể nghi ngờ sẽ khiến đại đa số nhân tâm trong oán giận. Nhưng mà, sự tình xa xa không có như vậy đơn giản. Ẩn thế trong đại tộc rất nhiều người, một mực đem Khương Dự coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cái này thời khắc tự nhiên không thể bỏ qua bỏ đá xuống giếng cơ hội. Thế là bọn hắn lại biên tạo khác một tin tức đến trợ giúp Khương Dự con gái mang theo huyết mạch, chính là lòng đất loại nhân sinh vật bên trong vương tộc huyết mạch. Tại thế giới dưới mặt đất, vương tộc chính là nửa bước hư cảnh dòng chính huyết mạch. Làm sao huống hay vẫn là loại nhân sinh vật thế giới dưới lòng đất cường đại nhất chủng tộc. Tin tức này vừa ra, không thể nghi ngờ là quấy lên rồi một cổ mãnh liệt thủy triều. Căn cứ là hư đại lục tư liệu lịch sử ghi chép, tại mấy trăm vạn năm trước, lòng đất sinh vật đã từng quy mô xâm lấn qua la hư đại lục. Cường đại vương tộc có trọn vẹn 10 cái nhiều, trong đó đầu lĩnh chính là loại nhân sinh vật vương tộc. Lúc ấy, La Hư Đại Lục cũng chỉ có 5 cái nửa bước hư cảnh, phân thuộc Đông Tây Nam Bắc tứ cảnh cùng với trong vực. Cũng may, La Hư Đại Lục nửa bước hư cảnh chất lượng so với lòng đất vương tộc cao hơn. Một người thường thường có thể đủ thắng quá 2-3 vị trí. Nhưng lại có một cái ngoại lệ, cái kia chính là loại nhân sinh vật vương. Thực lực cường đại đến vượt qua bất kỳ một cái nào là hư đại lục nửa bước hư cảnh tồn tại. Cuối cùng nhất, trải qua gian khổ chiến đấu hăng hái, đại lục ngũ đại nửa bước hư cảnh mới đưa lòng đất sinh vật đánh lui. Nam cảnh nửa bước hư cảnh cửu huyền sơn chủ, càng là ở đằng kia trận trong chiến tranh tổn hại đã rơi vào loại nhân sinh vật vương trong tay. Ẩn thế đại tộc truyền ra tin tức như vậy, có thể nói chu tâm tiến hành. Một người bình thường lòng đất huyết mạch, một khi nhiễm lên rồi loại nhân sinh vật vương tộc huyết mạch, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Phải biết rằng lòng đất sinh vật đại bộ phận lực lượng nơi phát ra liền là huyết mạch của bọn hắn. Trăm vạn năm trước, tại đánh lui lòng đất sinh vật sau, toàn bộ đại lục đối với lòng đất sinh vật cũng đã có một lần triệt để tiêu diệt toàn bộ. Nhất là loại nhân sinh vật vương tộc huyết mạch, chính là vì để ngừa sau họa. Nhưng mà, hiện tại, lại xuất hiện một cái hư hư thực thực có lòng đất loại nhân sinh vật vương tộc huyết mạch lòng đất sinh vật. Cái này không thể nghi ngờ, đã chọn đi lên các đại cực hạn thế lực. Cái kia căn mẫn cảm thần kinh, tất cả đại tông môn thế lực đều là kinh động, mà một cái ẩn thế đại tộc, phong đô gia, thì là sợ hãi kêu lên một cái, thiếu chút nữa cho rằng sự tình bại lộ. Sau đến biết là còn lại ẩn thế đại tộc âm mưu tài thở dài một hơi. Chỉ có bọn hắn minh bạch, những thứ này ẩn thế đại tộc trợ giúp, đánh bậy đánh bạ, nhưng thật ra là thiếu chút nữa bạo đi ra cái kia ma thằng nhãi con chân thật huyết mạch. Loại nhân sinh vật vương tộc huyền tôn bị lão tổ tự mình trông giữ lấy, chắc có lẽ không ra cái gì nha vấn đề. Tự chúng ta phải cẩn thận một ít. Trong khoảng thời gian này là mẫn cảm thời kỳ, Thiên Chú Thành đối với tin tức này, thành chủ cùng mạch chủ đều là tức giận mà bất đắc dĩ. Hiển nhiên đây là ẩn thế đại tộc nhằm vào Khương Dự âm mưu. Bảo bảo có loại nhân sinh vật vương tộc huyết mạch, liền bọn hắn đều không rõ ràng lắm. Làm sao huống những cái kia tiếp cũng không có tiếp xúc qua bảo bảo ngoại nhân. Chẳng qua là, bởi như vậy, tất cả thế lực lớn chất vấn mà nói, cho dù là bọn hắn, cũng rất khó đem thời gian kéo dài đến Khương Dự trở về sau khi. Hơn nữa, đến lúc đó coi như là Khương Dự đã trở về, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Ngược lại khả năng lâm vào trong nguy hiểm mà ni không được bao lâu. Tất cả đại tông môn thế lực thiên cảnh, kể cả ẩn thế đại tộc thiên cảnh liền sẽ đến Thiên Chú Thành. Muốn Thiên Chú Thành thành chủ liền chuyện này cho cái cụ thể xử lý. Bảo bảo có lòng đất sinh vật huyết mạch, đã xác nhận không thể nghi ngờ. Vương tộc huyết mạch vẫn đối đãi các ngươi xác định. Nhưng bất luận như thế nào, một cái khiến cho nhiều như vậy thế lực chú ý lòng đất huyết mạch người kia kết cục đã hầu như xác định. Thiên Chú Thành thành chủ cùng nhiều người mạch chủ thở dài một hơi, cũng tốt, tại Khương Dự quay về trước khi đến xử lý xong, ít nhất sẽ không liên lụy đến tiểu tử kia, bằng không thì liền cái này tính nghiêm trọng của sự việc, tiểu tử kia cũng khó trốn chịu tội. Giờ này khắc này, Thiên Chú Thành thành chủ cùng nhiều người mạch chủ ngược lại có chút may mắn Khương Dự bị mời đi. Đại Phật tự nghe kinh, tránh khỏi lần này phiền toái. Có Đại Phật tự cái này bia đỡ đạn, những người còn lại cũng không dám nói cái gì nha. Bất quá ngắn ngủn một cái canh giờ, Thiên Chú Thành liền nghênh đón các đại cực hạn thế lực thiên cảnh. Thái Cực Kiếm Núi, Tần Gia, Thiên Hợp Điện, Bạch Đồ Gia, Huyền Đan Tông, Phong Đô Gia, một loạt thế lực đều có cho rằng thiên cảnh đích thân tới Thiên Chú Thành. Tại Thiên Chú Thành trong đại điện, Thiên Chú Thành thành chủ, các đại mạch chủ đều là thần sắc nghiêm túc, nghênh đón tất cả thế lực lớn đã đến thiên cảnh. Những ngày này cảnh, muốn sao là hướng về phía bão bão, muốn sao là hướng về phía Khương Dự đến. Thành chủ, ta nghĩ ngươi cũng biết chúng ta hôm nay đến mục đích, hy vọng thành chủ có thể công khai cái kia lòng đất huyết mạch người tình huống, hơn nữa đem giao cho chúng ta mọi người cộng đồng xử lý. Thái Cực Kiếm Núi thiên cảnh đối với cấp cao nhất thành chủ thoáng chắp tay. Vậy sau rồi mới nói ra, tại đây thiên cảnh bên cạnh, đi theo một thanh niên, mặc dù kiếm xích tâm, trên mặt che kín lạnh lùng cùng sát ý. Hắn đối với lòng đất sinh vật cừu hận, đã đến gần như điên cuồng tình trạng. Thái Cực Kiếm Núi riêng có uy tín, với tông môn thế lực đứng đầu. Từ bọn hắn mà nói lời này, tự nhiên lại phù hợp bất quá. Thiên Chú Thành thành chủ nghe vậy, trong lòng phức tạp vô cùng, nhưng cũng là làm hạ quyết định, dùng Thiên Chú Thành cùng tất cả đại tông môn quan hệ, tự nhiên sẽ không bởi vì lúc trước một điểm hoài nghi liền thật sự bị vấn trách. Mà Thái Cực Kiếm Núi thiên cảnh nói như vậy, cũng ám chỉ rồi không có ý định truy cứu Thiên Chú Thành vấn đề, chỉ cần giao ra bảo bảo là được. Thiên Chú Thành thành chủ minh bạch đây là trước mắt tốt nhất xử trí phương pháp. cũng không sẽ phá hư Thiên Chú Thành danh dự, cũng sẽ không ảnh hưởng cùng tất cả thế lực lớn quan hệ, cũng không phụ lòng lòng đất sinh vật bên trong chiến trường bị chết các đệ tử, còn có thể bảo trụ Khương Dự. Đến nỗi tại Khương Dự không có ở đây dưới tình huống, liền một mình đem Bão Bão xử lý, có lẽ có chút ít thực xin lỗi Khương Dự, nhưng cũng là không có cách nào sự tình. Nhất niệm đến tận đây, Thiên Chú Thành thành chủ cũng là không có nhiều lời cái gì nha. Không gian chi lực điều động, vị kia với Khương Dự trụ sở Bão Bão đã bị chuyển qua đại điện, xuất hiện ở trong mắt mọi người. Một thân nhăn nhúm nhúm váy liền áo, da thịt tuyết trắng, màu đen đường vân, màu hồng ánh mắt, màu đen khí tức, không ngừng từ trên người nàng bốn phía lấy. Hết chương.